Chương 2645, tắm rửa tại lôi đỉnh dưới nư tư áo trắng. Có thế tại ngắn như vậy thời gian bên trong, sơ bộ nắm giữ yêu hóa thần thuật, đã coi là không tệ. Phương Thần đứng lên, nhìn xuống đại địa, vô địch yêu khí hiện lên, đem nó sấn thác vô cùng lóa mắt. Trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, từ khi tiến vào Thiên Tôn Hải về sau, hắn vẫn rất cẩn thận từng ly từng tí. Dần dần trở nên có chút không tự tin, mà tu luyện yêu hóa thần thuật về sau, lại lần nữa khôi phục trước đây tự tin. Hô mánh khóe run run, con ngón búng ra, lập tức trong hư không xuất hiện một đạo lăng lệ chỉ mũi nhọn. Chỉ mũi nhọn mang theo vô địch yêu khí, phóng tới xa xa đại địa. Phình một tiếng, ném ra một cái hố to, chung quanh hư không vặn mèo, bản nguyên chi lực trong nháy mắt bị hút khô. Không hổ là vô địch yêu khí. Phương Thần nhếch miệng cười nói, cùng thánh chiến tộc vô địch chiến ý, có rất nhiều chỗ tương tự. Trọng yếu nhất chính là, có thể tăng lên mấy lần lực lượng của mình. Có yêu hóa thần thuật, chí ít gặp được cổ thần cường giả, cũng có thể cùng đánh một trận. Phương Thần no y ông đúng lúc này, yêu vực chấn động, bạch quang lóe lên, hắn tiểu ra vô danh hòn đảo trên ngọn núi. Mà bọt khí quang đoàn, thì là tại hắn nhìn chăm chú bên trong tán loạn, tan biến tại trong lúc vô hình. Rốt cục chờ được ngươi. Vô danh hòn đảo bên trên, có đại lượng dị tộc đóng quân. Giết! Phương Thần vừa mới xuất hiện, tiểu bị phát hiện, đồng thời chấn nộ thanh âm truyền đến, lít nha lít nhít dị tộc, phóng tới Phương Thần. Thiên Tôn thấy cảnh này, Phương Thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Hưu rực rỡ kiếm quang vung vẩy mà ra, lập tức khoảng cách gần hắn nhất một cái Thiên Tôn, bị hắn chém giết. Ông yêu hóa thần thuật thôi động, vô địch yêu khí vờn quanh tại tinh nhận kiếm phía trên. Lực lượng gấp đôi tăng phúc, tu la kiếm thuật uy lực, đạt đến chưa từng có cường đại. Phốc mỗi lần ra một kiếm, tất nhiên sẽ có một vị dị tộc Thiên Tôn, chết tại hắn dưới kiếm. Liên tục vung ra mấy chục kiếm, lập tức có một mảng lớn Thiên Tôn chết thảm, tiếng kêu thê thảm, theo bọn hắn trong miệng truyền ra. Cùng một chỗ liên thủ, giết hắn. Một người cầm đầu, lớn tiếng gào thét. Chỉ bất quá, thi triển ra yêu hóa thần thuật Phương Thần, như vào chỗ không người, giết địch ở ngoài ngàn dặm. Phốc phàm là tới gần hắn dị tộc, gần như đều bị hắn cường thế chém giết. Ừ, ngay tại hắn điên cuồng giết chóc thời điểm, cảm ứng được phía chân trời xa xôi chỗ, có tiếng xé gió truyền đến. Lập tức, trong lòng của hắn siết chặt, theo bản năng thi triển ra thời không băng toái thuật, một bên xuyên thẳng qua hư không, một bên đại khai sát giới. Ngắn ngủi trong chốc lát, hắn tiểu giết ra một con đường máu, mạnh mẽ chém giết hơn phân nửa dị tộc. Toàn bộ vô danh hòn đảo bên trên, máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi trên đất. Ma Phương Thần thì là nhảy lên nhảy tới trên mặt biển, chui vào động Minh Sơn bên trong, biến mất tại biển rộng mênh mông bên trên. Hô hô tiếng xe gió truyền đến, hư không xé rách, mấy cái cổ thần lần lượt xuất hiện. Người đâu hồi bẩm đại nhân, người kia trốn. Lưu lại tới dị tộc, hoảng sợ nói. Đuổi theo cho ta, không tiếc bất cứ giá nào, đem nó bắt được. Mấy cái cổ thần hạ lệnh. Phương Thần rơi vào yêu vực về sau, cái sau tiểu biến mất không thấy gì nữa. Lân giáp quái vật hình người tại cùng ma kiếm đảo một cái khác cự đầu đại chiến một trận về sau, lưỡng bại câu thương. Tu dưỡng về sau, phát hiện yêu vực biến mất, bắt đầu khắp thế giới tìm kiếm yêu vực. Đồng thời, điều động một chút thủ hạ chú đóng ở nơi này, nhìn xem pha y chăng có yêu vực động tĩnh. Nào đó một chỗ trong hải vực. Lân giáp quái vật hình người một bàn tay chụp chết một vị cổ thần, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên đưa tin ngọc bội vang lên. Ừ, sau khi nghe xong, lân giáp quái vật hình người tức giận, toàn tức thân hình lóe lên, hướng phía vô danh hòn đảo lao đi. Ba ngày sau, lân giáp quái vật hình người đi tới vô danh hòn đảo. Chuyện gì xảy ra chủ nhân, chúng ta ở đây trấn thủ, cùng lăng kiếm cổ thần cùng một chỗ cái kia nhân tộc võ giả, đột nhiên trống rông xuất hiện, chúng ta vây công hắn, nhưng lại bị hắn đổ sát. Lưu lại tới dị tộc kỹ càng nói, hắn quá mạnh, trên thân yêu khí tung hành, chúng ta hoài nghi hắn chiếm được yêu hóa thần thuật. Nghe được yêu hóa thần thuật bốn chữ, lân giáp quái vật hình người rốt cục động dung. Theo vực sâu rơi xuống, chẳng những chưa chết, mà lại thực lực tăng vọt. Nghĩ tới đây, lân giáp quái vật hình người càng thêm tức giận, nắm đấm nắm chặt, kết rung động. Không tiếc bất cứ giá nào, tìm cho ta đến hắn. Thà giết lầm một vạn, QNZ không nguyện ý buông tha bất kỳ một cái nào. Đây chính là lân giáp quái vật hình người thái độ. Dù sao, đây chính là liên lụy đến trí cường thần thuật. Cho dù là hao phí đại lực khí, cũng muốn đi tranh thủ. Yên tâm đi chủ nhân, mảnh này hải vực, thuộc về tộc ta cương vực phạm vi, hắn không trốn thoát được. Trước đây chạy tới nơi này mấy cái cổ thần no ý thiên tôn hải, nào đó một hòn đảo. Một trận kịch liệt đại chiến, đang tiến hành. Giống thu giống thanh âm truyền ra, một cái lao thử sau lưng, khổng lồ tử sắc lao thử hư ảnh trong nháy mắt ngừng tụ mà thành. Tử sắc lao thử mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra răng nanh, hướng phía địch nhân cắn xé mà đi. Cùng lúc đó, một cái kiến tộc đột nhiên thân thể tăng vọt, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, trên trán hai cái xúc tu, tản mát ra hào quang kinh người, trong cơ thể của hắn phóng xuất ra lít nha lít nhít đồng tộc kiến tộc. Bên kia, xuyên sơn giáp đem phòng ngự tăng lên tới cực hạn, đè vào đoạn trước nhất, chặn lại địch nhân tối cường hỏa lực, cho mình huynh đệ tranh thủ thời gian. Hải mã há mồm, ngập trời nước biển phun ra ngoài, trong nháy mắt đem vùng hư không này bao phủ. Một viên đại thụ che trời, từ trên trời giáng xuống, cành lá kéo dài, liều mạng thụ thương nguy hiểm, mạnh mẽ đem địch nhân trói buộc chặt. Giang giác 5 người liên thủ, trong nháy mắt đem địch nhân trước mắt đánh thành cho. Trên bầu trời, khí lưu cường đại tán loạn, 4 người thấy thế, thở dài một hơi. Gia hỏa này thật khó dây dưa. Tiểu hoàng thân thể thu nhỏ, huyễn hóa thành hình người, bĩu môi nói. Thiên tôn hải bên trong liền không có một cái yếu đối thủ. Tiểu hải cảm thán. Cũng không biết lưu cờ na ho mới có thể rời đi thiên tôn hải. Tiểu lao thử nhớ tới phương thần, có chút không ngừng nói. Lúc này chúng ta trọng yếu nhất chính là đạt được truyền thừa, bằng không mà nói, hết thảy đều là nói xuông. Xuyên sơn giáp vẫn như cũ rất trầm ổn nói. Cho đến ngày nay, bọn hắn tiến vào thiên tôn hải cũng có một chút thời gian. Nghĩ đến cu nở dê cảm giác vô cùng may mắn, bị thời không phong bạo cuốn vào thiên tôn hải về sau, bọn hắn tiểu rơi xuống tại hòn đảo này bên trên. Hòn đảo bên trên người mạnh nhất cũng bất quá là cổ thần mà thôi, bọn hắn 5 người, ẩn nấp đi. Bằng vào chính mình không ngừng cố gắng, rốt cục rối rít đột phá tới cực hạn tôn giả trình độ. Liên thủ phía dưới, có thể chém giết thiên tôn. Bất quá, đối với thượng cổ thần, liền không có chút nào phần thắng rồi. Nếu là lao đại ở chỗ này liền tốt. Tiểu lao thử no ý cũng không biết lao đại thế nào. Dùng lao đại tiềm lực, nói không chừng đã trở thành cao cao tại thượng cổ thần cường giả. Tự thượng cổ thời đại, hỗn độn hư không phát sinh kịch biến về sau. Muốn đột phá cổ thần, gần như không có khả năng. Mấy tên không biết là, bọn hắn lao đại, đã tại hỗn độn hư không thành lập thứ 6 đại tộc, đồng thời cũng đã trở thành nhân tộc hoạch tâm trựa NG lão hội 7 đại một thành viên. Đã coi như là đứng tại hỗn độn hư không đứng đầu nhất cường giả. Mà lại, hắn cu NG tiến vào thiên tôn hải. Phương thần cưới động Minh Sơn, phân ly ở hạo hãn trong hải dương, chẳng có mục đích trôi nổi. Âm ầm đột nhiên, như tia chớp lôi minh. Phía trước thiên khung trực tiếp bị mây đen che chắn, lôi long du động, khí thế chấn thiên. Chuyện gì xảy ra? Phương thần kinh ngạc, hiếu kỳ nhìn về phía nơi xa. Đông mỗi một đạo âm thanh sấm sét vang lên, tựu có một đạo tráng kiện lôi đỉnh, đáp xuống, đánh vào trên mặt biển. Lôi đỉnh đáp xuống tốc độ, càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt toàn bộ mặt biển tựu bị lôi đỉnh bao phủ. Quần lôi loạn vũ, khí thế chấn thiên. Phương thần điều khiển động Minh Sơn, xa xa quan sát. Thiên địa dị biến sao? Phương thần lẩm bẩm nói. A, không đúng. Đột nhiên, phương thần kinh hãi phát hiện, rất nhiều lôi đỉnh ảnh kích không phải mặt biển, mà là đứng tại trên mặt biển một đạo nhân ảnh. Nàng là ai? Phương thần nội tâm rung động, nghẹn ngào kêu to. Hắn rủi rủi con mắt, lúc này mới phát hiện, xa xôi trên mặt biển, sóng lớn, cột nước chu nở dê thiên. Một cái nữ tử áo trắng, mái tóc áo choàng, đưa lưng về phía chính mình. Lẳng lặng đứng tại sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển, trong vòng trời, quần lôi đáp xuống, tại trước người của nàng nổ tung lên, đánh thẳng vào nàng kia xinh đẹp thân thể. Mặc dù cách rất xa khoảng cách, nhưng Phương Thần vẫn như cũ có thể cảm giác được, trên người nữ tử kia đáng sợ khí tức. Quá mạnh, lôi đình oanh tạc chi lực, liền xem như lân giáp quái vật hình người đều không thể ngăn cản. A, Phương Thần lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, tắm rửa tại lôi đình bên trong bạch tí ghi hải mái tóc nữ tử, đột nhiên quay người. Xinh đẹp gương mặt bên trên, tràn đầy vẻ đạm nhiên. Đen nhánh đôi mắt đẹp, nhìn Phương Thần một chút. Lập tức, Phương Thần cảm giác đầu váng mắt hoa, động Minh Sơn kịch liệt lắc lư.